mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thù lao, quý bá thao nát tâm. Phong quản gia là một điểm cũng không phát hiện, hắn biết Thời Khinh Khinh cùng Yến Thần là không có khả năng. Cho nên căn bản không hướng phương diện này tưởng, nhưng là có một chút cùng quý bá giống nhau. Đem Yến Thần sự tình nói cho Quý Mặc Ngôn, cùng quý bá Hòa Phong quản gia so sánh với, Thời Khinh Khinh liền có vẻ tâm lớn chút, triệt điệu băng mạc, đem băng tức trận bố trí xuất ra. Rất nhanh toàn bộ biệt thự đều trở nên mát mẻ đứng lên. Bao gồm trong viện, cũng có thể đi chơi đùa giỡn không sợ bị phơi đến. Thời Khinh Khinh nói, Phong thúc, có thể đem điều hòa đều đóng lại, Phong quản gia gật đầu. Cao hứng đi đem điều hòa đều quan thượng, quý bá đến câu, thái thái, thứ này là Yến Thần cấp. Thời Khinh Khinh gật đầu, ân, chúng ta làm điểm giao dịch. Đây là hắn thù lao, quý bá trong lòng nguy cơ quá nặng. Này cái gì trận pháp, nhà hắn thiếu gia cũng sẽ không a. Cái kia Yến Thần thoạt nhìn rất lợi hại, như vậy hãy thu nhà hắn thái thái tâm, nhường hắn thế nào có thể không lo lắng a. Thời Khinh Khinh không biết quý bá đang nghĩ cái gì, đã biết khẳng định hộc máu, nàng cùng ai đều có khả năng, chính là Yến Thần, tuyệt đối không có khả năng đâu. Yến Thần nhưng là nàng địch nhân, giết hại bảng thứ nhất, tuyệt đối cư cao không dưới. Ba, A Mặc hôm nay trở về sao? Thời Khinh Khinh gặp Quý Sùng Quân trở về, không khỏi hỏi, hôm nay cũng chưa về. Quý Sùng Quân nhíu mi, trong lòng lo lắng cũng không thiếu, khả bên kia tình huống cũng luôn luôn có người cùng hắn hội báo. Không dung nhạc xem a, nhẹ nhàng đừng lo lắng. Mặc Ngôn không có việc gì, hắn không thiện trường an ủi nhân. Sở hữu hảo tỳ khí đều cấp thê tử, liền ngay cả con của hắn từ nhỏ đến lớn, hắn đều không thế nào dỗ qua. Đã biết, Thời Khinh Khinh gật gật đầu, nàng nhưng là tin tưởng quý Mặc Ngôn không có việc gì. Dù sao hắn là nam chủ, chịu thiên đạo che chở. Khả, nghĩ đến hắn hiện tại cùng Yến Dương kề vai chiến đấu, trong lòng vẫn là không thoải mái, nàng biết nghĩ như vậy không đối, cũng tin tưởng quý Mặc Ngôn sẽ không phản bội nàng, nhưng chỉ có nhịn không được hướng bên kia tưởng, nam nữ chủ ở cùng nhau thời gian dài quá, tổng hội cho nhau dâng lên hảo cảm đi. Thời Khinh Khinh cảm thấy vi đau, sắc mặt khó coi trở về phòng, suy sút dựa vào môn ngồi xổm xuống đi, xem trống rỗng phòng, trước kia không biết là... Hiện tại bỗng nhiên phát hiện này phòng thật lớn, không trong lòng nàng khó chịu, đi tìm hắn sao? Thời Khinh Khinh cắn môi, như vậy thực hiện, sẽ khiến cho nhân phản cảm đi. Nếu như đi tìm hắn, kia nàng hành vi cùng luôn cha lão không cần nữ nhân có cái gì khác nhau. Phóng túng này hành vi, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ biến thành đố phụ, biến thành chính nàng đều không biết bộ dáng. Nguyên lý nữ phụ, không phải là như vậy từng bước một tiêu ma điệu nam chủ đối nàng hảo cảm sao? T, lấy lại tinh thần Thời Khinh Khinh phát hiện chính mình đem môi cắn nát. Theo không gian giới chỉ lý lấy ra một cái gương chiếu chiếu. Dùng khăn tay đem vết máu lau. Không nghĩ Thời Khinh Khinh mạnh theo thượng đứng lên, có chút choáng váng, đỡ tường đi đến bên giường nằm sấp đi lên, có lẽ là động tác quá lớn. Khiên đến bụng, đau lợi hại, Thời Khinh Khinh điều chỉnh tư thế, hoa ở trên giường, ngạch gian thấm đầy hãn, nhắm mắt lại, thần thức tìm được bụng, vẫn là có sương mù bao phủ, cái gì đều nhìn không tới, thử xuyên qua đi, bụng đau lợi hại hơn, một Thời Khinh Khinh tưởng uống thuốc, khả năng cũng không biết chính mình cái gì bệnh trạng lại là cái gì bệnh, ăn cũng ăn không đối, còn không bằng không ăn. Thời gian không biết qua bao lâu, đau đau, Thời Khinh Khinh liền đã ngủ, lại tỉnh lại, đã là buổi sáng 8 giờ, trong bụng trống trơn, đói khó chịu, Thời Khinh Khinh đơn giản thu thập, đi xuống lầu ăn cơm. Ni OCV by Lovedayo, hết chương.